Dã Man Vương Tỏa, chương 73, tu luyện tà linh, góc truyện audio.com. Trương Đức Biêu đứng trên sân rộng, nhìn nham thạch Man Truy đối diện thanh tĩnh như hồ, vững vàng như núi, lúc này hắn mới phát hiện so với lúc hắn rời nhà, phụ thân không những không già đi mà như trẻ ra vài tuổi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuổi bình quân của người Nam Cương cũng không cao, 50 tuổi cũng đã xem như là sống lâu. Nham thạch Man Truy năm nay đã gần 40, không những không lộ vẻ già nua, ngược lại còn trẻ ra vài tuổi, điều này nói lên đấu khi hắn đã tu luyện đến cảnh giới tinh vi, khiến cho tuổi thọ của mình được tăng cường. A3 tu luyện chính là Thương Lan Đấu Khí Quyết, một trong những môn tâm pháp cao thâm nhất trong thần miếu Gaia. Môn tâm pháp này khi bắt đầu thì tiến cảnh thong thả, nhưng căn cơ củng cố, hậu tích bạc phát, càng tu luyện về sau tiến cảnh càng nhanh. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, đấu khí sẽ giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Trương Đức Biêu đã từng nghe Nham Thạch Man Truy nhắc qua Thương Lan Đấu Khí, mặc dù không xem qua bí tịch này, nhưng hắn cũng biết được một ít về Thương Lan Đấu Khí. Đối với phụ thân Nham Thạch Man Truy, trong tâm hắn vô cùng bội phục. Nham Thạch Man Truy không biết được tác dụng của tinh thần lực, cũng không có pháp quyết thần kỳ như Long Mông Bảo Tượng Quyết, càng không gặp được nhiều kỳ ngộ như Trương Đức Biêu, nhưng bằng vào thiên phú cùng nỗ lực của mình, trở thành nhị cấp man đấu sĩ. Riêng điểm này Trương Đức Biêu thúc ngựa cũng không theo kịp. Nếu A3 cũng biết tác dụng của tinh thần lực đối với tốc độ tu luyện, có lẽ bây giờ hắn. Trương Đức Biêu nghĩ đến đây, không khỏi dùng mình một cái, bây giờ Nham Thạch Man Truy đã là nhị cấp man đấu sĩ, nếu như tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người thường gấp trăm lần, sợ rằng bây giờ cũng là cao thủ cùng đẳng cấp với bên Claren Ayer rồi. A-man, bắt đầu đi. Nham Thạch Man Truy đột nhiên triển khai cước bộ, chỉ 2-3 bước đã đi được hơn 10 thước, đến trước mặt hắn, cây gậy trong tay hóa thành đại thương đâm ra, đồng thời cổ tay nhẹ nhàng run lên, tạo thành một đóa côn hoa, đánh vào không khí run lên ầm ầm. Trương Đức Biêu nghiêng người, dựng thẳng côn, đỡ một thương này, Nham Thạch Man Truy. Hừ, nhẹ một tiếng, đao pháp, A3, ta đã bỏ thương dùng đao lâu rồi. Trương Đức Biêu tiến lên, vùng côn chém xuống, cười nói. Côn là tổ tiên của trăm loại binh khí, đổi thành đao sử dụng cũng không tồi. Ra ngoài một chuyến, bản lĩnh tăng trưởng, hy vọng không phải bản lĩnh mồm miệng tăng trưởng. Nham Thạch Man Truy cười dài một tiếng, đầu côn đột nhiên toát ra kiếm quang. Ong ong, dài hơn 2 thước giống như một đầu thương màu xanh ngọc bích nhất thời triển khai hoàn toàn thương pháp. Đấu khí của A3 thâm hậu hơn ta nhiều. Cây gậy trong tay Trương Đức Biêu cũng đột nhiên toát ra kiếm quang, chiều dài mặc dù chỉ có nửa thước nhưng lại rất cứng cỏi, lập tức hóa thủ thành công. Nhưng độ tinh thuần của đấu khí không bằng ta, lực lượng cũng không bằng ta. Chấm, hai người mặc dù một người dùng côn như đại thương, một người dùng côn như trường đao, vũ khí khác nhau, nhưng đều đi theo lộ số. Đại khai đại hợp, thế đánh mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh mẽ khắc mạnh mẽ, thế công cực kỳ cuồng bạo. Gã què lãng đồ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới A-man cũng trở thành nhị cấp man đấu sĩ, hắn ra ngoài được bao lâu? Với trình độ của bọn họ bây giờ, một chiêu ta cũng không tiếp được. Góc truyện audio.com. Những thôn dân đứng dưới sân thấy vậy đều trợn mắt há mồm, ra sức hò hét cổ vũ hai người, lúc này một âm thanh càng thêm to lớn từ ngoài sân vang lên. A-man, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Thôn dân đều trợn mắt nhìn về phía hướng âm thanh, chỉ thấy một con cọp có cánh đứng bên cạnh sân, dáng vẻ hung ác, không khỏi rùng mình một cái, dì tai nói thầm. Con cọp này, chẳng lẽ chính là Họa Tinh, trong núi Nơ-ơ-lơ, trên sân rộng, Trương Đức Biêu đột nhiên thu tay lại, nhảy ra ngoài sân. A3, không đánh nữa. Man Tử sầm mặt mang theo cây gậy đi về phía Thái Ca, gõ vào đầu nó chục cái. Thái Ca cuống quýt kêu đau, cười chưa nói. A-man, ta đang nói giỡn mà. Thôn dân mỗi người đều đứng ở đương trường, cho dù loại người. Lửa cháy đến chân mày cũng không đổi sắc mặt, như Nham Thạch Man Truy không khỏi cảm thấy lạnh xương sống, mọi người ở đây ai chẳng biết Thái Ca chính là Họa Tinh, trong sơn mạch Nơ-ơ-lơ, hiện tại đang bị A-man đánh, chẳng lẽ A-man đã thu phục nó rồi. Còn đánh đầu ta nữa ta liền trở mặt đó, Thái Ca đột nhiên rít gào một tiếng, mọi người lại dùng mình, thầm nghĩ. Thì ra A-man cũng chưa hoàn toàn thu phục nó. Gã què đi tới bên người Nham Thạch cười nói, A-man trưởng thành, ngươi nói nhiều một chút không được à, được rồi, đánh xong còn không vứt cây gậy đi. Nham Thạch Man Truy quay đầu đi, gã què vội vàng theo sau, khi hai người ra ngoài thôn, lúc này Nham Thạch Man Truy mới bỏ tay ra, chỉ thấy cây côn bằng gỗ thiết mộc hoa nổ. Bùm, một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ bay tứ tán trong không trung. Gã què không khỏi thất kinh, Nham Thạch Man Truy nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nói. Lực lượng của hắn rất lớn, vẫn còn chưa xuất toàn lực, nếu ta không dùng Thương Lan Đấu Khí bảo vệ cây gậy thì sẽ bị xấu hổ ngay lúc đó. Aman đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn so với ta, bất quá hắn giả vờ, nhất quyết không để người khác biết hắn mạnh mẽ hơn ta. Gã què lãng đồ bĩu môi, cố sống cố chết bảo vệ mặt mũi. Hừ, ngươi cứ đi giữ gìn, tôn nghiêm, của ngươi đi, nguồn chuôn phao, VN, sau khi trở lại thôn Man Truy, Trương Đức Biêu cảm thấy tĩnh tâm trở lại, bảo Thái Ca lấy quyển tà linh thánh điển ra để nghiên cứu tỉ mỉ, đọc xong một hồi, hắn đóng quyển thánh điển lại. Ngôn ngữ vực sâu Ayơ dạy ta là thật. Tâm tình Trương Đức Biêu, quyển tà linh thánh điển này hắn đã có thể đọc hiểu được ý nghĩa bên trong, xem ra ngôn ngữ vực sâu Ayơ dạy hắn là thật cũng không giở trò gì, là hàng thật giá thật. Mục đích của Ayơ khi dạy ngôn ngữ vực sâu cho hắn là vì muốn hắn chạy trốn nhanh hơn một tí, tránh bị nàng đuổi giết, như vậy, nàng chỉ còn cách quay về vực sâu ma vực tiếp tục làm tà linh thánh nữ. Ngoài nguyên nhân đó ra, nói không chừng còn có chút ý nghĩa khác, chỉ là ngay cả bản thân thánh nữ cũng không rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác mông lung trong lòng mà thôi. Tà linh thánh điển không hổ là tâm pháp đấu khí bài danh thứ tư, thông đạo đấu khí lên đến 24 đường, so với lý luận kinh mạch thông đạo đấu khí có khuyết điểm rất ít, không giống như tệ đoan nghiêm trọng của Long Mông Bảo Tượng Quyết. Hơn nữa, trong 24 đường thông đạo đấu khí này, không ngờ những đường thông đạo đấu khí ta đã đả thông cũng không thể hoàn toàn bao dung. Sau khi Trương Đức Biêu đả thông 12 chính kinh cũng đã sở hữu 24 đường thông đạo đấu khí. Góc truyện audio.com, trước mặt hắn còn chưa tiếp xúc được với loại công pháp nào vượt qua phạm vi bao quát của 24 đường thông đạo đấu khí đó, cho dù là Long Mông Bảo Tượng Quyết cũng chỉ bao quát trong 12 chính kinh, bởi vậy hắn mới chưa đả thông 13 đường thông đạo đấu khí trong kỳ kinh bát mạch. Nhưng tà linh thánh điển đã phá vỡ quy tắc này, môn công pháp này có 13 đường thông đạo đấu khí thuộc 12 chính kinh, còn 11 đường thông đạo đấu khí khác thuộc về kỳ kinh bát mạch. Bởi vậy, nếu muốn tu luyện đại xích thiên ma thần quyết trong thánh điển thì phải đả thông kỳ kinh bát mạch. Tà linh thánh điển bài danh thứ tư đã kinh người như thế, tâm pháp xếp hạng càng cao chẳng phải càng giống với lý luận về kinh mạch sao? Ánh mắt Trương Đức Biêu chớp động, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, thầm nghĩ. Đấu chiến thắng quyết bài danh đệ nhất, được xưng là hoàn mỹ không khuyết điểm, chẳng lẽ cùng lý luận về kinh mạch giống nhau như đúc? Cách chương.